Thái tử quá xấu bụng, chương 206, đánh cuộc hỏa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Huyền Âm nhàn nhạt nói với nàng một câu, cho ngươi điểm ngon ngọt ngươi rõ ràng còn thật đúng. Sở Chỉ Nguyệt bĩu môi, nói đúng là nói, giả dối liền giả dối. Ta đi xem A Niệm, dứt lời, nàng đứng dậy ly khai. Thời điểm này, A Niệm có lẽ tỉnh qua đến, nàng sau khi rời đi, đúng lúc, ám vệ, cũng trở về đến, trong tay còn mang theo một nữ tử tiến đến. Ám vệ, quăng ra chính là đem nàng kia ném xuống đất, thân thể Vân Tĩnh Yên run rẩy, ngẩng đầu, nàng đã liền cái khăn che mặt cũng không kịp bịt kín. Đã bị người bắt tới, nàng thấy Bắc Huyền Âm, nói, là ngươi, Huyền Âm ca ca, bởi vì bị băng đâm của Sở Chỉ Nguyệt hiện tại trên người Vân Tĩnh Yên đều là đau dữ dội. Nàng gặp Bắc Huyền Âm, liền lập tức tố khổ, Huyền Âm ca ca, ngày hôm qua Sở Chỉ Nguyệt đối với ta xuất thủ, ta hiện tại thân thể các nơi đều đau. Nàng đều muốn đi qua, nhưng mà, ám vệ, liền lập tức đem nàng ngăn cản. Bắc Huyền Âm nghĩ thầm Sở Chỉ Nguyệt không lấy tánh mạng người ta. Nhưng mà nàng đã dùng đến một chiêu ác hơn đấy, chính là đem ngươi giày vò đến sống không bằng chết. Được rồi, vậy hắn cũng không giết người là được, đem đầu lưỡi của nàng cắt. Bắc Huyền Âm nói, Vân Tĩnh Yên trừng to mắt, cắt gao nhìn chằm chằm vào Bắc Huyền Âm, còn cho là mình nghe lầm. Huyền Âm ca ca, ngươi nói cái gì? Một gương mặt xấu xí tràn ngập rồi kinh ngạc của Vân Tĩnh Yên. Bắc Huyền Âm quay đầu cũng không có tiếp tục để ý Vân Tĩnh Yên. Hai cái ám vệ đã đi qua đến, chuẩn bị ra tay. Vân Tĩnh Yên ngã nhào trên đất, vội vàng che miệng của mình. Ám vệ còn tại ở gần cái kia. Vân Tĩnh Yên khóc hô hào. Huyền Âm ca ca, ngươi thật sự thật ác độc. Ngươi rõ ràng đối với ta như vậy. Cái này nhất định không phải là lần đầu tiên rồi. Chẳng lẽ vì Sở Chỉ Nguyệt, ngươi liền muốn đối với ta như vậy? Bắc Huyền Âm thậm chí cũng không muốn nghe nàng nói chuyện. Tất cả người vu oan con của hắn cũng không thể có kết cục tốt. Hắn như trước lạnh lùng, Vân Tĩnh Yên liền đưa tay vuốt mặt của mình, liên tiếp cười lạnh, ngươi xem một chút a, ngươi nhìn vết sẹo trên mặt ta a, cái này cũng là vì ngươi. Lúc này mới lưu lại đến đấy, ta vì ngươi đều hủy tướng mạo, mà ngươi lại muốn đối với ta như vậy? Bắc Huyền Âm rút cuộc quay đầu, một lần kia là ngươi đuổi kịp đến đấy. Hơn nữa người nọ vốn là muốn giết ngươi, ta đem ngươi cứu được, còn bởi vậy bị trọng thương. Một kiện sự này, Bắc Huyền Âm trước kia không nói. Là vì trước kia Bắc Huyền Âm mang theo vài phần thiện tâm. Nhưng mà hôm nay, hắn đã thay đổi. Một lần kia là Bắc Huyền Âm ra ngoài, ai biết Vân Tĩnh Yên cũng đi theo đến. Hắn trên nửa đường đã có người xuất hiện đối với hắn ra tay. Vốn hắn tự mình một người đào thoát được. Nhưng bởi vì xuất hiện Vân Tĩnh Yên bám giết lấy hắn, cho nên Bắc Huyền Âm bị trọng thương, dẫn đến chính mình khi đó còn thiếu chút nữa độc phát. Đây hết thảy nói đến, đều là Vân Tĩnh Yên gieo gió gặt bão. Thân thể Vân Tĩnh Yên co quắp run rẩy, nàng lần này cũng không biết nên nói cái gì. Huyền Âm ca ca, ta sai rồi, Vân Tĩnh Yên đến hôm nay mới nhận sai. Nàng thật sự không muốn đầu lưỡi mình bị cắt, chúng ta dù sao cũng đồng môn, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đối với ta như vậy? Bắc Huyền Âm vẫy vẫy tay, lại để cho ám vệ đem miệng của nàng chặn lại. Hắn thật sự là không muốn nghe thanh âm của nàng rồi. Hắn đứng dậy, đi qua trước mặt Vân Tĩnh Yên, còn nói, Vân Tĩnh Yên, tiếp theo liền là tay chân của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trở lại gian phòng, đã nhìn thấy Sở Chỉ Nguyệt đang chải đầu cho A Niệm. Tay nàng thuần thục, rất nhanh liền cho Sở Niệm sơ tốt một cái búi tóc. Đeo một cái đằng trước tiểu ngọc hoàn. Sở Niệm vẫn là mơ mơ màng màng đấy, hiển nhiên là vừa tỉnh lại không lâu, bất quá hắn trông thấy Bắc Huyền Âm, liền lập tức đến tinh thần. Phụ thân, trong nội tâm Bắc Huyền Âm ấm áp, gương mặt căng thẳng rút cuộc nở một nụ cười. Hắn đi qua, nói ra, A Niệm, ngươi đi trước đi tìm ông ngoại bà ngoại ngươi, đợi lát nữa chúng ta liền đi mộ Dung Sơn Trang rồi. Sở Niệm cao hứng gật gật đầu, liền chạy ra ngoài, nói đi, ta biết rõ ngươi muốn nói điều gì. Bắc Huyền Âm nói ra. Hắn vừa nhìn mặt Sở Chỉ Nguyệt, đã biết rõ Sở Chỉ Nguyệt muốn tâm sự riêng với hắn. Cho nên hắn mới nói Sở Niệm tránh né. Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn một cái, nói ra, Bắc Huyền Âm, ngươi dùng 5 năm thời gian, thống nhất 4 nước, Tây Lương còn chưa đánh hạ, bất quá vẫn là trước hết để cho dân chúng tu dưỡng một đoạn thời gian. Bằng không thì lương thảo cũng là gom góp không dậy nổi đến. Ngươi hỏi bản thân ngươi một chút, ngươi thống nhất thiên hạ, là vì ngươi là huyết mạch tiền triều hay vì thiên hạ dân chúng? Sở Chỉ Nguyệt hỏi, Bắc Huyền Âm vẫn là trầm mặc, sau đó, hắn mới nói, ngay từ đầu là vì phụ hoàng ta dặn dò, nhưng mà hiện tại, ta cũng không nghĩ tới là vì cái gì. ngươi đã làm đến nước này rồi, cũng đừng có phụ bỏ thiên hạ, không nên phụ bỏ dân chúng. Sở Chỉ Nguyệt nói, trước kia bốn nước bên trong có rất nhiều nguy cơ. Nay bốn nước thống nhất về sau, ngươi cũng phải gánh vác lên cái gánh nặng này rồi. Bắc Huyền Âm nói ra, ngươi là muốn nói với ta, không nên quá mức lạnh tình, miễn cho ta biến thành bạo quân. Sự tình vừa rồi, Sở Chỉ Nguyệt nhất định là đã biết. Tuy rằng Vân Tĩnh Yên là trừng phạt đúng tội, nhưng mà nếu như Bắc Huyền Âm giữ thói quen ra tay này, vậy sau này có thể sẽ làm trầm trọng thêm. Nàng gật gật đầu, Bắc Huyền Âm cũng không có chần chờ, đáp ứng xuống, tốt, ta không phụ thiên hạ cũng không phụ nàng. Mộ Dung Sơn Trang, lúc này đây, Bắc Huyền Âm trực tiếp mang theo bọn hắn đi Mộ Dung Sơn Trang. Bởi vì có Bắc Huyền Âm làm chỗ dựa, Mộ Dung Nhã cũng không cần bị phạt, cho nên dọc theo con đường này, nàng đều cùng Sở Tĩnh Phong cãi nhau ầm ĩ, Sở Niệm cũng là thật thích người mợ tương lai này của hắn. Sở Chỉ Nguyệt thì là có chút lo lắng Sở Cầm lâu như vậy không có trở về, sẽ không phát sinh chuyện gì. Bất quá Sở Dịch đã nói, cô ngươi thường xuyên như vậy, ta cũng đã quen rồi, nàng ưa thích tự mình một người đi khắp nơi. Sở Chỉ Nguyệt cũng chỉ gật gật đầu, chỉ cần Sở Cầm về tới Gió Đông Lầu, sẽ có ám vệ thông chi nàng, bọn hắn cả đám đều đi Mộ Dung Sơn Trang. Sở Cầm có thể tìm bọn hắn hội hợp rồi. Trên đường đi, bốn phía đều có không ít ngũ hành trận. Mộ Dung Trang chủ dẫn đường, né qua trận pháp, Sở Chỉ Nguyệt nhìn, tâm tư khẽ động, đã nói, ta rời đi trước một chút. Bắc Huyền Âm lại bắt lấy tay của nàng, nói, chúng ta cùng đi vui đùa một chút. Sau đó, hai người thoáng cái liền không bóng dáng. Nguy rồi, Hoàng thượng không phải là muốn đi sông trận A, cái này lên núi có 9981 cái ngũ hành trận. Mộ Dung Sơn Trang đều sợ hãi đứng dậy, nếu Bắc Huyền Âm tại đây đã xảy ra chuyện gì, vậy hắn nhất định phải chết. Sở Dịch đối với Minh Châu nói, chúng ta đánh cuộc một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người bọn hắn mấy canh giờ có thể đến trên núi. Minh Châu suy nghĩ một chút, lại là giống như trước như vậy tiền đặt cược, đó là đương nhiên, đến đây, ta làm nhà cái, Tĩnh Phong, con dâu tương lai, các ngươi chơi hay không? Sở Dịch kéo tay áo. Giờ phút này quả thực sự như một nhà cái. Mộ Dung Nhã hặc hặc cười cười. Các ngươi còn mê những thứ này à, ta cũng đánh cuộc một lần. Có phải hay không bài bạc? Bài bạc tổn thương cảm tình. Chúng ta tiền đánh cuộc là người nào thua liền làm cơm. Sở Dịch nói, trước kia Sở Dịch cùng Minh Châu chung đụng thời điểm. Một người là gia chủ Sở Thi, một người là vương tử Băng Thành. Đương nhiên là không biết làm cơm rồi. Hai người có đôi khi tại sơn giã, việc nấu cơm dĩ nhiên là đẩy đến đẩy đi. Cho nên Sở Dịch đã nghĩ ra cái biện pháp này. Mộ Dung Trang chủ vẻ mặt xấu hổ, toàn gia này làm sao lại thành như vậy, quả thật làm cho hắn lo mắt. Hai canh giờ sau, Bắc Huyền Âm cùng Sở Chỉ Nguyệt đã đến cửa Sơn Trang. Vừa nhìn, Sở Dịch bọn người tại chờ bọn hắn. Hai canh giờ, Sở Dịch hạc hạc cười cười. Ta thắng. Minh Châu lườm Sở Chỉ Nguyệt liếc, nói, người như thế nào không chậm một chút. Sở Chỉ Nguyệt vẫn là vẻ mặt mờ mịt. Sở Niệm liền lôi kéo ống tay áo Sở Chỉ Nguyệt. Mẫu thân, bọn hắn bắt ngươi cùng phụ thân đánh cuộc. Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng co quắp rồi rút, nói, cái này có cái gì tốt đánh cuộc đấy. Bất quá cuối cùng, vẫn là Minh Châu tự mình xuống bếp, nguyên bản Mộ Dung Sơn Trang cũng là chuẩn bị thức ăn ngon. Nhưng mà Sở Dịch nói thẳng, thua phải xuống bếp, đây không phải là có thể chống chế. Minh Châu tức điên, đành phải đi xuống phòng bếp. Sở Dịch theo chân bọn họ ngồi cùng một chỗ, uống trà, vụng trộm nói ra, nói cho các ngươi biết. Mẫu thân các ngươi nấu cơm rất khó ăn, vậy ngươi còn lại để cho mẫu thân nấu cơm. Sở Tĩnh Phong nói, ta là cảm thấy ăn rất ngon đấy. Bất quá các ngươi đoán chừng sẽ ăn không vô, cho nên sớm nhắc nhở các ngươi một câu. Sở Dịch nói ra, cuối cùng, Sở Chỉ Nguyệt thật đúng là không đành lòng để Sở Niệm ăn không ngon. Ai biết, Minh Châu còn thiếu chút nữa đem phòng bếp Mộ Dung Sơn Trang cho hủy đi. May mắn Sở Chỉ Nguyệt kiếp trước từng học qua lớp bếp núc. Bằng không, bọn hắn hôm nay thế nhưng là không có cơm ăn rồi. Minh Châu cuối cùng dứt khoát liền không động thủ, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt một mình ôm lấy mọi việc. Chỉ Nguyệt, ta vẫn cảm thấy có chuyện rất kỳ quái. Minh Châu bỗng nhiên nói, chuyện gì, người hạ độc Bắc Huyền Âm kia, hẳn không phải là xa tộc. Xa tộc vốn đối với vô thuật không am hiểu lắm, dao phay trong tay Sở Chỉ Nguyệt ngừng lại. Nàng suy nghĩ một chút, nói ra, không sai, ta cũng là nghĩ như vậy. Nhưng mà vô tộc đã không còn, vô sư đều không sai biệt lắm chết rồi, người có thể lợi dụng khóa tình, đoán chừng người nọ cũng không đơn giản, mục đích của hắn là, đều muốn Bắc Huyền Âm cùng ta trở mặt thành thù, ai có thể phải làm như vậy, việc này còn thật là khó khăn nói. Minh Châu đã nói, kỳ thật có một việc, ta và cha ngươi đều nghĩ qua, cũng không biết có nên hay không nói cho ngươi. Nhưng mà, cảm thấy việc này liên quan đến A Niệm, nên nhất định muốn nói cho ngươi. Cái gì? Sở Chỉ Nguyệt vừa nhắc tới Sở Niệm, chính là có chút khẩn trương. Ngươi ở băng thành 5 năm, có lẽ cũng biết một chút sự tình hỏa đảo A, biết rõ. Bất quá hỏa đảo không phải tại trăm năm trước liền đã diệt à, Minh Châu rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta hoài nghi Bắc Huyền Âm chính là người hỏa đảo, Sở Chỉ Nguyệt càng là cả kinh. Cái gì, hỏa đảo? Minh Châu vội vàng che miệng của nàng, sẵng giọng, ngươi phản ứng lớn như vậy làm gì vậy? Sợ người khác không biết, ta đã nói với ngươi, chuyện này ngàn vạn không thể để cho người biết rõ, bằng không thì Bắc Huyền Âm cùng A Niệm đều gặp nguy hiểm. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu, Minh Châu lúc này mới buông lỏng ra, nàng hạ giọng, đại trưởng lão đã từng nói với ta, A Niệm có hỏa huyền thuật, không thể nói cho bất cứ người nào băng thành biết. Bởi vì băng thành cùng hỏa đảo từ trước đến nay đều là không đội trời chung đấy. Minh Châu nói ra, cái này hình như sự tình trăm năm trước ta đây cũng không biết. Bất quá thập đại trường lão liền phái người ẩn núp trong đại lục. Tìm kiếm người hỏa đảo, một khi phát hiện liền lập tức diệt trừ. Cách chương.